Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 32 cấp loại, mã tuồng tiến hành khi. Viên cạnh bồi ở Triệu Thanh Y bên người, xem nàng xoa kia đem chiến quốc giao phay cải trang binh khí. Nhớ năm đó nàng một phen thiên tinh kiếm kiểu gì lợi hại. Hiện tại đem cây đao này đương bảo bối. Bất quá nàng, nghèo thành như vậy khi vẫn cứ không khí không nỗi. Làm chuyện gì đau buồn qua đi vẫn là tỏa sáng ra nàng độc đáo mị lực cùng sức sống. Lão thần tiên chính là thích nàng như vậy bản tính. Nàng ngộ tính cùng nàng bướng bỉnh. Cho nên mất đi nàng khi mới rác dù cho sống thêm trăm vạn năm không có nàng ở lại có gì ý tứ. Hắn mặt ngoài cao lãnh, đáy lòng ái vô cùng, nhưng là hắn vẫn cứ xem bất quá mắt nàng sát đao chuẩn bị tể mã, bộ dáng. Sư muội, viên cạnh kêu nàng một tiếng, khiến cho nàng lực chú ý, như vậy cái tà vật thực dễ dàng giải quyết, ngươi lau nửa giờ đao. Triệu Thanh Y ngoái đầu nhìn lại nhìn xem viên cạnh. Giật mình, thở dài, là nha, dễ dàng như vậy giải quyết, quá tiện nghi hắn, ta tìm không thấy sảng cảm. Sư muội, ngươi lại bướng bỉnh, Triệu Thanh Y nói, nơi nào là ta bướng bỉnh, giống ta như vậy kinh lý nhân, không có điểm sáng tạo tính tư duy liền ở đông đảo kinh lý nhân chung không có cạnh tranh lực. CEO danh tiếng chính là nàng một đám công ty hội đồng quản trị nhất trí đánh giá thành lập lên. Ta không thể tạp chính mình chiêu bài. Viên cạnh cầm tay nàng, nói, sư muội, ngươi xác định không phải vì chính mình tưởng chơi. Ta là đem công tác đương chơi người sao. Là Triệu Thanh Y không cấm phe phẩy bờ vai của hắn nói. Ta ở ngươi trong lòng chính là hạng người như vậy sao? Viên cạnh trong lòng nhộn nhạo, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực mới giác thỏa mãn. Hắn ôn nhu mà khóa lại nàng thân mình. Ngươi là không dễ dàng ngừng nghỉ người, Triệu Thanh Y rốt cuộc đem hồi ức đào ra. Tương ngộ lại châm lại tình xưa, nàng đổ giải hắn cũng là cái thích ôm tức phụ lão thần tiên. Sống yên ổn mà cho hắn ôm ân đi, những cái đó lô đỉnh đã trải qua cái gì đáng sợ sự. Ngươi vô pháp cảm thụ, như vậy quá tiện nghi hắn, viên cạnh than nhẹ một hơi nói. Ta tưởng vẫn là mau chút kết thúc này hết thảy. Rời đi nơi này, Triệu Thanh Y nói, kỳ thật ta thói quen, nơi này trừ bỏ cái này ta tu ở ngoài, cái khác cũng không có như vậy tao, nhưng là chúng ta không thể thành thân, sắc mặt của hắn bất biến, nàng lại sóng mắt vừa chuyển, gãi gãi hắn ngực, nàng không cầm nhớ tới lúc trước nhân vật bị hắn lừa hôn sau, động phòng. Sau lại bị biến thành long dây dưa, này cao lãnh lão thần tiên khẩu vị cũng không nhẹ. Ước chừng hắn là thượng cổ thần tiên, chẳng những nhiều thấy ướt sinh chứng hóa hạng người, hai người còn cùng nhau, xem qua phiến, ai nha, ta có chủ ý, nàng từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, thò lại gần ở hắn trên môi hôn một cái, lão thần tiên bị tiểu lô ly, tương đối, hiến hôn, tâm tình tự nhiên hảo, hắn hơi hơi mỉm cười. Hỏi, ngươi lại có cái quỷ gì chú ý? Triệu Thanh Y nói, ta tìm đại gia lại thương lượng kế hoạch chi tiết. Tiếp theo chàng Hồ Hắc Phong đương chấp hành đạo diễn. Ta đương tổng đạo diễn. Ngoặc kép, hôm sau, Triệu Thanh Y, viên cạnh, Hắc Hồ Ly ở Lệ Giang vùng ngoại thành du đãng. Một vì tuyển chỉ, nhị vì chào vài thứ. Đương nhiên, này đó mệt sống đều là Hắc Hồ Ly ra sức ở làm. Triệu Thanh Y cùng viên cạnh chủ yếu vẫn là xa xa nhìn xem nơi này nổi danh phong cảnh. Triệu Thanh Y cùng viên cạnh đang ở bờ sông ngồi, nàng ném cục đá chơi đùa, mà hắn nghe Phong Vọng Vân xem nàng chính là hảo thời gian. Không biết qua bao lâu, Hắc Hồ Ly nhảy ra tới, xách theo hai đại túi vật còn sống, hiến vật quý dường như cho bọn hắn xem, thiên sư, ngươi xem này đó có đủ hay không? Hợp không thích hợp, Triệu Thanh Y nhìn một cái võng túi ước chừng có 4-5 điều rắn độc. Một khác túi là hai chỉ núi lớn chuột, không cấm sờ sờ cái mũi. Nói, có thể hay không quá nhiều. Hắc Hồ Ly nói, nhiều mới có thể tuyển ra tốt nhất, được rồi. Được rồi, người tương đối chuyên nghiệp ngươi quyết định, Hắc Hồ Ly nghĩ thầm. Nghĩ ra như vậy tổn hại chiêu. Ngoài miệng còn nói ta tương đối chuyên nghiệp. Ân, muốn thói quen tiên sư tác phong. Kỳ Thiên Minh cũng trụ vào thần côn tiểu đội thành viên trụ khách điếm. Liền tưởng đáp thượng vị kia tuyệt thế mỹ nhân. Kỳ Thiên Minh cả ngày ở hành lang nói hoặc là đại sảnh lắc lư. Tâm ngứa khó nhịn, ngày hôm sau giữa trưa. Hắn đang ở đại sảnh chờ cơ hội, lại rốt cuộc nhìn thấy kia đầu heo Triệu Tổng Hòa tuyệt thế mỹ nhân ra khỏi phòng tới. Tuyệt thế mỹ nhân cùng đầu heo Triệu Tổng cãi nhau, nguyên lai đầu heo Triệu Tổng có khác lão bà. Tuyệt thế mỹ nhân muốn hắn cùng lão bà ly hôn, nhưng là đầu heo Triệu Tổng không chịu, bởi vì hắn lão bà rất lợi hại. Tuyệt thế mỹ nhân tức giận đến muốn trốn đi, đầu heo Triệu Tổng tới truy nàng. Chính là tuyệt thế mỹ nhân liền bắt lấy hắn ly hôn cưới chuyện của nàng không bỏ. Đầu heo Triệu Tổng không có nhẫn nại, quát, thiếu lấy kết hôn nói chuyện này. Có loại ngươi liền đi, đi rồi cũng đừng trở về. Đương lão tử là người nào? Nói, đầu heo Triệu Tổng không hầu hạ, xoay người trở về phòng đi. Chỉ chưa kia tuyệt thế mỹ nhân buồn bã mà đứng ở đại sảnh. Nước mắt này lên ra tới. Mỹ đến kinh tâm động phách, liền có tuổi trẻ người qua đi an ủi, mà kia tuyệt thế mỹ nhân che mặt bước nhanh đi ra khách điếm đại sảnh. Kỳ Thiên Minh ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, trời cũng giúp ta, Hồ Lệ Lệ bước nhanh đi ở đầu đường. Hồ Ly Tinh nhạy bén phát hiện Kỳ Thiên Minh chính truy lại đây. Nàng không có thả chậm bước chân, quả nhiên hắn chút nào không muốn từ bỏ. Kỳ Thiên Minh đuổi theo, gọi lại nàng. Tiểu thư, Hồ Lệ Lệ thấy hắn ngăn cản đường đi, nhăn nhăn mày, ngươi muốn làm gì? Kỳ Thiên Minh nói, tiểu thư, ngươi còn nhận được ta không? Không nhận biết, Kỳ Thiên Minh thở dài, ngươi nói như vậy, ta thực tâm đâu, một bên thương tâm đi, ta không đếm xỉa tới ngươi, Kỳ Thiên Minh là cái tiện đồ vật. Hắn thích nhất chuyện đó nhi, nhưng là ở đắc thủ phía trước. Nữ nhân như vậy không phục thuần hóa bộ dáng càng kích khởi hắn ham muốn chinh phục. Kỳ Thiên Minh nói, chúng ta hai cái thương tâm người thấu một khối, cũng có bạn giải buồn không phải. Hồ Lệ Lệ vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn, sau đó bị gợi lên cảm xúc, lại nhịn không được rơi lệ. Nàng khóc nức nở, nhu nhược đáng thương, lung lay sắp đổ, như vậy tuyệt thế mỹ nhân vừa khóc, cái gì nam nhân chống cự được. Dù sao không phải Kỳ Thiên Minh loại này nam nhân. Kỳ Thiên Minh nói, ngươi giống như thật không tốt. Trước ngồi xuống chậm rãi đi, Kỳ Thiên Minh muốn tới đỡ nàng. Nàng cũng không có cự tuyệt. Hai người cổ thành đầu đường một chương cung du khách nghỉ ngơi ghế dài ngồi xuống dưới. Kỳ Thiên Minh nói, kỳ thật ta đều thấy được. Như vậy nam nhân không đáng ngươi ái. Hồ Lệ Lệ nói, ngươi không cảm thấy ta là yêu hắn tiền sao? Kỳ Thiên Minh đương nhiên là như thế này cho rằng, nhưng là ngoài miệng lại không nhận, nói, ta cảm thấy ngươi không phải như vậy nữ nhân, nếu là yêu hắn tiền, được hắn tiền chính là, sẽ không thương tâm mà đi. Hồ Lệ Lệ lại nói, ta là yêu hắn có tiền, phía trước, ta cũng không biết hắn có lão bà, nhưng là hắn đối ta tốt như vậy, hắn như vậy cường đại như vậy man, liền sẽ bảo hộ ta. Đem ta phủng ở lòng bàn tay, nam nhân có tiền, cường đại, anh Tuấn còn sủng ta có cái gì không tốt, hắn hết thảy đều làm ta cảm giác ta gặp gỡ, one life one love, ta liền tưởng cùng hắn vĩnh viễn cùng nhau. Chính là lúc này ta phát hiện hắn có lão bà, nói, nàng lại nhịn không được khóc lớn, Kỳ Thiên Minh trong lòng đối đầu heo Triệu Tổng phun rầm rĩ đến muốn chết. Đối trước mắt tuyệt thế mỹ nữ liền ái như vậy kẻ có tiền cũng tràn ngập khinh thường. Đương nhiên là một bên điên rồi tưởng thượng, một bên khinh thường, hắn liền tính đổ thạch phát tài. Hắn vẫn cứ cưu thị so với hắn càng có tiền nam nhân. Khinh thường phẫn hận thích kẻ có tiền nữ nhân. Hắn không phải một cái đáng giá tôn kính chân chính gây dựng sự nghiệp hăm hở tiến lên thay đổi vận. Mệnh thảo can, hắn chỉ là một cái tội phạm. Có được tội phạm tư duy cùng tâm thái, Kỳ Thiên Minh lại khuyên nhủ, ai đều có, ái sai người thời điểm, đã thấy ra điểm mà ni tỉ như ta đối với ngươi nhất kiến trung tình, Ngươi nói, ta có hay không ái sai người? Hồ Lệ Lệ không cấm ngẩn ra, tò mò mà ngước mắt nhìn hắn một cái. Nói, ngươi không cần nói bậy, ta không có nói bậy. Kỷ Thiên Minh nắm lấy cơ hội một tố tâm sự. Hồ Lệ Lệ nghe xong tựa thực khiếp sợ. Kỷ Thiên Minh tỏ vẻ, nàng vì Triệu Tổng thương tâm, mà hắn cũng vì nàng thương tâm. Ân Y Hồ Lệ Lệ nói, ngươi đừng nói nữa, chúng ta bèo nước gặp nhau. Không có khả năng, không có thử qua như thế nào biết không khả năng. Ta cũng có tiền, ta cũng sẽ sủng ngươi tận xương. Ta có thể cưới ngươi. Ta không có lão bạc. Kỷ Thiên Minh nói cái gì đều dám nói. Hắn cũng đến ra quy luật. Cái gì hứa hẹn không sao cả. Chỉ cần thượng qua đi. Nữ nhân liền đuổi đều đuổi không đi rồi. Hồ Lệ Lệ trầm mặc không nói. Kỷ Thiên Minh lại cổ vũ nàng cùng Triệu Tổng chia tay. Bằng không nàng về sau bị chơi chơi sau sẽ bị vứt bỏ. Không muốn cùng nàng kết hôn có thể thấy được cũng không phải chân ái nàng. Hồ Lệ Lệ thật dài thở dài. Nói, ngươi đừng nói nữa. Lòng ta thực loạn, ta nghĩ ra thành đi một chút. Nơi này hảo xảo, ngươi có xe sao? Kỷ Thiên Minh cũng là du khách. Đương nhiên không có xe, nhưng là có thể đánh. Hắn đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực. Ở đầu phố đánh xe, hai người cùng nhau lên xe, thiên sư, bọn họ tới, Lữ Đống cầm pass, nhìn mặt trên vệ tinh định vị biểu hiện, cao hứng mà nhắc nhở vì chọn một cái thích hợp nữ chính, do dự Triệu Thanh Y. Hồ Hắc Phong nói, thiên sư, nếu không toàn tốt nhất, Triệu Thanh Y anh nói. Hắc Phong, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn? Viên Cảnh, Hồ Hắc Phong nói, thiên sư. Đối phó loại này tà vật này đây mắt còn mát, một chút đều không tàn nhẫn, Triệu Thanh Y liếc mắt nhìn hắn. Nói, ta là nói đúng này đó hoang dại động vật quá tàn nhẫn, Hồ Hắc Phong. Triệu Thanh Y chọn tới chọn đi, vẫn là chỉ cái kia thủ đoạn thô phúc xà. Nói, liền nó đi, nó sinh mệnh lực tương đối cường, hẳn là sẽ không bị tà vật lộng chết, Hắc Hồ Ly gật đầu. Lưu loát mà từ giữa chảo ra cái kia cổ tay khẩu thô phúc xà. Nói, thiên sư, chờ bọn họ một bước vào địa giới. Ngươi liền thiết hạ kết giới. Để ngừa có người thường xông tới. Ta chuyên tâm sử dụng ảo thuật yên tâm đi. Không có ta, còn có ta sư huynh đâu. Triệu Thanh Y sờ sờ cái mũi. Đúng lúc này, Triệu Sóc cùng Trần Quân cũng chạy tới. Trần Quân nói. Tỉnh thính xe đã xuất phát lại đây, chờ bọn họ tới rồi, trực tiếp bắt người liền đi, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Mà Triệu Sóc trà sát tay, hưng phấn mà nói, muội muội, ngươi thật sự hảo ác độc nha, ta muốn là ai đắc tội ngươi, khẳng định không có kết cục tốt, Triệu Thanh Y ngắm hắn liếc mắt một cái. Nói, ngươi đắc tội ta địa phương nhiều, không còn ở ta trước mắt nhảy nhót, ta không giống nhau. Ta là ngươi ca, kia không gọi đắc tội, Triệu Thanh Y nói. Đắc tội ta không có gì, nhưng là táng tận thiên lương phạm tội liền không được, Trần Quân không cấm nhìn nàng một cái. Thầm nghĩ, này Triệu Thiên Sư tuy rằng không ấn lẽ thường ra bài. Nhưng là nghĩa ở trong lòng, mặc kệ là phía trước bắt Hồ Lệ Lệ, vẫn là ở kinh thành bắt Lý Gia Lương, sau lại hỏa công cương thi thôn đảo đều không phải vì tiên quyền. Lữ Đống nói, người tới, mau chuẩn bị, quả nhiên thấy Hồ Lệ Lệ cùng Kỷ Thiên Minh hướng nơi này tản bộ đi tới. Triệu Thanh Y cong cong khóe miệng, liền rút đao dùng ra linh lực ở phạm vi một dặm nội thiết hạ kết giới. Hắc Hồ Ly cũng bắt đầu thi triển ảo thuật, hắn chưa bị thương dưới tình huống thi triển ảo thuật so từ trước đối Triệu Thanh Y. Triệu Sóc, Trương Hạo Lăng, Tư Mã Kiệt lần đó còn mạnh hơn đến nhiều. Hắn liên tính là chồn đen, cũng là thanh khâu thần hồ huyết xuệ, Kỷ Thiên Minh bồi Hồ Lệ Lệ đến vùng ngoại ô đi một chút. Giải sầu, hắn thấy bốn phía không người, nhìn bên người mỹ nhân như vậy, trong lòng tà tính mọc lan tràn, Kỷ Thiên Minh nhịn xuống hùng tâm vạn trượng cái gì đó. Tả hữu nhìn xem, phía trước có mấy cái thụ, kia thụ sau nhưng thật ra hảo dấu chắn địa phương, đúng lúc này. Hồ Lệ Lệ hít sâu một hơi, nói, có thể ra tới đi một chút, ta cảm giác khá hơn nhiều. Chúng ta qua bên kia ngồi ngồi xuống đi, Kỷ Thiên Minh cầu mà không được. Bỗng nhiên lại nghe Hồ Lệ Lệ nói, hoa, bên kia cư nhiên trồng đầy cúc ba tư, khai đến hảo mỹ, nói, nàng vui vẻ chạy tới trích hoa. Kỷ Thiên Minh đảo không đến mức một lát không thể chờ mà ngăn cản nàng trích hoa. Chỉ thấy nàng chạy tới cúc ba tư tùng trung, mỹ đến giống hoa tiên tử giống nhau, lúc này hớn hở cười. Kỷ Thiên Minh sớm không có hôn, Hồ Lệ Lệ lại ngồi xổm xuống thân đi, ẩn ở bụi hoa chung, Kỷ Thiên Minh cũng không có hoài nghi, lúc này nghe nàng kiều kiều mà kêu lên, Kỷ Thiên Minh, ta chân vặn bị thương, ngươi có thể lại đây đỡ ta sao? Kỷ Thiên Minh làm sao cự tuyệt cái này đề nghị, chạy chậm qua đi, liền thấy nàng rong chơi nằm ở một mảnh bụi hoa chung. Mặt đẹp phiếm đào hồng, mắt như thu ba, ngực sóng, đào, mãnh liệt, nàng kiều thanh nói, ta vừa rồi xoay một chút, chân đau quá, nơi nào đau, ta cho ngươi xem. Kỷ Thiên Minh hơi hơi mỉm cười, kỳ thật lúc này thật sự Hồ Lệ Lệ đã ẩn thân ở ảo thuật dưới. Triệu Sóc đám người nhìn kia Kỷ Thiên Minh bắt lấy phúc xà cái đuôi nhẹ vỗ về. Cái kia phúc xà cung thân, đã rất là phẫn nộ rồi. Chẳng qua nó phía trước phản kháng không được hắc hồ ly. Lúc này khí lực còn không có khôi phục, mới không có lập tức cắn hắn. Triệu Sóc lẩm bẩm, này cũng quá, hắn còn không có nói kế tiếp nói. Liền thấy Kỷ Thiên Minh say mê mà vỗ trong chốc lát đuôi rắn. Giống như là rốt cuộc nhịn không được, chiều cái kia xà phát tới. Hai cái chính nghĩa cảnh sát cảm thấy chính mình thừa nhận năng lực đã sớm luyện ra. Nhưng là đi theo Triệu Đại Thần Côn làm việc, liền phải trải qua lần lượt đổi mới thừa nhận năng lực. Kia xà rốt cuộc nhịn không được cắn hắn tay một ngụm. Hắn cũng không để bụng, bởi vì ở trong mắt hắn là tuyệt thế mỹ nhân khẽ cắn hắn một ngụm money hắn bay nhanh mà động thủ. Thoát quần của mình, cũng ở xà trên bụng sơ soạng, như là thoát nó quần áo. Hồ ly tinh nhóm đối này tỏ vẻ thực tâm thương. Chúng ảo thuật lại dâm tâm bất tử nam nhân đối với cái gì đều hùng phong trường thắng. Viên cạnh không khách khí mà bưng kín Triệu Thanh Y đôi mắt. Nhưng là Triệu Thanh Y còn rất muốn nhìn, liền đi bẻ hắn tay. Viên cạnh kiên trì, một cái tay khác đem nàng ôm chặt trong ngực chung, kia che nàng đôi mắt tay tuyệt không thả lỏng. Hắn nhàn nhạt mở miệng, không cần hồ nháo, Triệu Thanh Y anh anh một tiếng kêu. Bất đắc dĩ. Lão thần tiên pháp lực cao cường, nàng tránh thoát, hắn không cho xem hiện trường, nàng vẫn cứ nhìn không tới, đành phải sống không còn gì luyến tiếc mà dựa ở hắn trong lòng ngực. Tác giả có lời muốn nói, nằm trên giường ngủ không được, ngồi trên giường viết, không thể giống Dương Vĩ giống nhau làm đổi thân thể giải phẫu. Đem hắn làm thành không người không cẩu quái vật quan trong ngục giam làm như đề cao ngục giam công. Nhân phúc lợi linh vật, không thể lặp lại cái này lão ngạnh. Hết chương.